Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô quay qua nhìn ngay tức khắc. Cô lạnh cả môi, nuốt nước bọt cái rồi nhìn vào đám sen cao cao đó. Gió đùng đưa làm cho nó ngả qua ngả lại. Cô nhìn vào đó mà chẳng thấy ai, cô mím môi cái rồi hỏi. Sắp tối rồi, em mau về nhà đi. Cô vẫn đang tự dối bản thân của mình rằng đó là một đứa trẻ con nào đó. Nó hái sen hay nó mò củ sen gì đó mà thôi. Mà trời tối rồi cho nên cảnh vật xung quanh nhìn cũng hơi rợn thật. Chị đi nhanh đi, em không về được. Vừa nói đến đó, cô đã tá hỏa chạy nhanh ra đằng trước. Cô giơ tay lên rồi nói, đợi tôi với. Chẳng hiểu làm sao tự nhiên giữa đường lại xuất hiện một chiếc xe ngựa. May sao nó chưa chạy đi. Lúc cô tới nơi thở gấp mấy cái rồi mới xin quá giang đi. Còn chưa trả tiền cho người ta, cô đã leo lên xe rồi phẩy tay quạt quạt, thở như là đứt hơi. Cô đi đâu mà qua thôn Vĩnh Lợi giờ này? À, tôi qua đón cậu nhà tôi, nhà có việc gấp cho nên đi giờ này. Vậy sao? May cho cô đó, tự nhiên con ngựa này nó dở trứng giữa đường, chứ không thì tôi đã chạy cách cô một đoạn khá xa. Vậy hả? May quá, xíu nữa là tôi không đi được rồi. Thế trời tối, anh phu xe liền nói. Cô thắp dùm tôi cây nến cắm vào trong đèn lồng, hôm nay trời mau tối quá. Lát nữa tới thôn rồi tôi cho cô một cái cho cô giỏi đường, cô thắp sẵn hai cái đi. Cô nghe theo thắp sẵn hai cái đèn lồng, cô vừa thắp vừa nói chuyện với anh phu. Anh đi lấy vải hả? À đúng rồi, sao cô biết? Có một thằng nhóc nó hái sen nó chỉ cho tôi. Bảo anh đi lấy vải, kêu chạy theo anh xin quá giang. Vừa nói tới khúc đó thì khúc sau bỗng thấy anh im lặng. Cô định nói chuyện cho vui, chặn đường dài sợ buồn. Ai ngờ hỏi có một câu anh đã im luôn rồi, cô liền đổi chủ đề. À mà anh qua thôn Vĩnh Lợi, anh có biết nhà ông thầy Lang Nguyễn không? Anh có thuận đường cho em quá giang với. Tôi không đi vào đó, tôi đi đường lớn thôi. Nhà thầy Lang Nguyễn ở trong một con đường mòn nhỏ, xe ngựa không vào được. Mà cô cứ hỏi nhà người ta chỉ cho. Dạ, vậy anh chỉ cho em vào với. Cậu có biết mộ của con gái ông Phú Hộ Ân không? Cái cô mà nửa tháng trước bị chết dưới sông ấy. Nghe nói bị cắm đầu xuống xin, mà nghe bảo hôm ấy đi lấy chồng cơ mà, lại không lấy đổi cho người khác lấy thay cho nên chết. Chết ngay ngày cưới. Nổi tiếng lắm cho nên hỏi mộ của cô ân tình là ra cái lối mòn vào nhà của thầy Lang Nguyễn, tại cái ngôi mộ nó nằm ngay ở ngoài đường. Cái gì cơ? Cô nghe xong mà chân tay rụng rời, thần thánh ơi, không phải xui đến mức vậy chứ. Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại trước một con đường mòn. Anh ấy còn tốt bụng cho cô một cái đèn lầm. Cô nuốt nước bọt rồi ngón tay run rẩy chỉ vào con đường tối om đó. Anh ơi, anh nói nhà thầy Lang Nguyễn ở trong đó hả? Đúng rồi, cô cứ đi vào cuối con đường mòn đó, đi đi. Lại còn cuối con đường mòn. Cô bước xuống xe rồi cầm trên tay cái đèn lầm. Cô quay lại nhìn anh một cái rồi định nói lời cảm ơn. Nhưng anh đã thúc ngựa đi mất. Chỉ nghe tiếng lộp cộp do đất đá va vào bánh xe mà thôi. Tự nhiên có một làn gió mát thổi qua buốt giá cái gò má. Cô chớp mắt rồi nhìn kỹ chiếc xe ngựa ấy. Tuy trong bóng tối lờ mờ nhưng cô vẫn nhìn ra. Hình như có một cô gái ngồi sau chiếc xe ngựa lại còn rất giống với tiểu thư nhà họ Ân. Có lẽ nào cô trợn mắt một cái rồi chạy thật nhanh theo chiếc xe ngựa. Cô vừa kêu như gào lên, cô hét như điếng cả hồn. Lát sau đang rầm rầm chạy thì vấp vào cục đá. Cô té một nhát mặt mũi cạy hết xuống nền đường. Cô suýt xoa vì đau ngồi dậy, nhặt cái đèn lồng lên, tiếng xe ngựa đã đi xa. Tiếng người phu xe cũng không còn nghe thấy nữa. Cô cầm cái đèn rồi đứng im đó, nhìn theo mà lặng người. Không biết mình có nhìn nhầm không nữa. Không phải vì ám ảnh tiểu thư ấy quá mà nhìn nhầm chứ, nhưng lỡ đó là thật. Có phải tiểu thư ấy đã làm gì đó hại người ta hay không, nhưng bây giờ làm sao mà đuổi theo cho kịp. Cô đứng đó quay qua quay lại tìm người giúp. Nhưng giữa cái màn đêm âm u lạnh lẽo này, thậm chí một bước chân người cũng không nghe thấy, lấy đâu ra người giúp bây giờ? Cô suy nghĩ một hồi rồi quay mặt lại. Bây giờ chỉ có thể tìm cậu Cảnh Minh nhà mình trước. Có cậu thì mới kêu cậu giúp. Cậu có kêu thì chắc gì người ta đã giúp. Như vậy cô liền nhanh chân quay lại cái con đường mòn ấy, miệng run rẩy kêu tên của cậu mình lấy lại can đảm. Cậu Cảnh Minh ơi! Cô vừa đi vừa kêu cho an tâm, cô cứ kêu như vậy cho đến một đoạn thì im lặng. Đến giữa đường nhìn qua bên phải, thấy nơi đó phát ra ánh sáng cho nên cô đặc biệt chú ý qua. Nó gọi là một cái nhà mồ. Đại khái là một cái nhà cây đang lên dùng để che nắng che mưa, dùng để che mắt vào ban ngày. Chỉ có dân nhà giàu địa chủ khá giả mới làm được như vậy. Cô ngó sơ qua thì thấy nến thắp sáng choang, nhà lại to, cột rất cao và lớn. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn thấy cái bảng lớn trên cổng có mấy chữ: Mộ Phần Tiểu Thư Ân Tình. Cô chớp mắt mấy cái rồi run rẩy bước đi tiếp, tay nắm cái đèn lồng mà đã run lên bần bật. Cô mím môi nhớ tới cái tiểu thư đợt ấy nhập vào người của A Tỷ, bị cô dùng cành dâu quất vào người chăn chát. Bây giờ cô đơn thân độc mã đến đây, không biết tại sao lại có cảm giác cô ấy đã phát hiện ra và đang nhìn cô chằm chằm. Trời đất ơi, cái ánh mắt của cô ấy chăm chú, cái miệng mỉm cười tà mị lạnh lẽo kia mới tưởng tượng thôi gai ốc đất nổi lên điên cuồng. Cô nuốt nước bọt lần thứ bao nhiêu không đếm được nữa. Cứ mỗi bước chân đi là mồ hôi lại đổ ra như tắm. Nãy giờ vẫn chưa qua khỏi cái nhà mồ này, chân đi thì không nhanh, đi một bước lùi nửa bước. Cô không dám nhìn qua bên phải. Ánh sáng từ đó hắt ra cũng soi ra đường được một tí. Lát sau đang đứng đối diện cửa nhà mồ thì tất cả nến trong đó đều tắt hết. Cô dừng chân lại rồi im lặng. Lát sau cô cảm nhận sau lưng của mình có cái gì đó. Cô nhìn xuống dưới cái đèn lồng mình. Dưới cái ánh sáng phát ra từ cây đèn lồng ấy, cô nhìn vào phía sau có hai bàn chân. Bây giờ ánh sáng duy nhất phát ra từ nó không khiến cho cô cảm thấy an toàn nữa. Nó khiến cho cô cảm thấy khiếp đảm nhiều hơn. Cô im lặng rồi lắng nghe, xem tiểu thư ấy có nói gì không. Cô không đủ can đảm nhìn qua, cũng không đủ can đảm hỏi chuyện trước. Chỉ đứng đó mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, mắt đang nhìn về phía trước. Nhưng đâu đó một hình bóng bên phải, có ai đó đang ngồi trên mộ phần. Chạy hay không chạy, có nên chạy hay không? Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu của cô lúc này. Cô lấy hết can đảm bước thêm một bước. Bỗng cô nghe hình như ở phía sau lưng của mình có người cũng bước lên một bước. Hơi lạnh tỏa ra dọc sống lưng. Cô nhắm mắt lại rồi bước thêm bước nữa. Người đó lại bước thêm một bước. Thôi chết mất rồi. Cô đã chắc chắn rằng cô ấy đang ở phía sau lưng của mình. Làm sao khi mà chân cô bỗng co cứng lại. Cô hít một hơi bỗng trong cái hơi thở đó. Cô ngửi thấy một mùi tanh hôi. Cô nắm chăng cái đèn lồng rồi chuẩn bị chạy. Cô ấy có rượt theo hay không không quan tâm nữa. Đủ sợ hãi rồi. Càng nấn ná lại càng làm cho bản thân cô sợ. Cô vừa có chân chạy thì bỗng nghe bên tai có tiếng cười giòn giã. Cô nắm chăng cây đèn chân đạp vào mấy bụi cỏ non, vừa chạy vừa kêu lên: Cậu Minh ơi! Cô mếu máo rồi chạy, vừa chạy được một đoạn đã nghe phía sau cây lá xào xạc, nổi lên một cơn gió lớn, quấn vào lá cây rồi lại kêu xào xạo. Cô còn nghe tiếng cây cối bị gãy kêu rúp rúp giòn rụm. Càng lúc tiếng cười đó lại càng vang lên thật khủng khiếp. Cô càng chạy càng nghe thấy âm thanh có người chạy phía sau. Cô vấp cái gì đó rồi té lăn nhào ra. Vô tình quay mặt lại phía sau, cô thấy tiểu thư ấy đang đu trên người đọt cây cao. Người phóng qua phóng lại như chim. Cô ấy mặc một bộ đồ đỏ, chân mang đôi giày màu đen, mắt thì trắng dã. Cô ấy hùng hãn phóng tới, còn giơ bàn tay ra hướng về cô. Trông chưa được 3 giây thì cô đã ngất xỉu vì hoảng sợ. Lúc sau cô nghe thấy tiếng người nói chuyện mới bắt đầu mở mắt. Người cô đau âm ỉ. Cô chỉ còn quanh quẩn một lượt thì thấy cậu Minh. Cậu nhìn cô với một ánh mắt lo lắng. Người cô bị băng bó lại, còn thấy một vết máu tươi ở ngực. Cô díu mày chạm vào nó rồi hỏi: Cậu ơi, tôi bị sao thế này? Cậu lấy gối đặt ở trên đầu giường, cậu ân cần đỡ cô nằm lên rồi nói. Người dân người ta đi soi ếch, thế chị nằm ở giữa đường, có mấy nhánh cây gãy đâm trúng vào người của chị, cho nên họ kêu thầy lang Nguyễn đến xem. Tôi đi theo thì mới nhận ra chị, liền mang về nhà. Nhánh cây? Ờ, mà sao tự nhiên chị lại qua đây giờ này? Sao không đợi đến sáng mai mà qua gấp như vậy? Cô nhìn quanh nhà một cái rồi nắm lấy cánh tay của cậu. Bây giờ mình về nhà cậu đi, nhà có chuyện rồi cậu à? Cô nhìn gương mặt lo lắng, cậu nhìn vào gương mặt trắng bệch vì mất máu của cô thầm thương xót. Cậu nhìn người của cô rồi hỏi, có chuyện gì lớn sao? Sao nhìn chị lo lắng quá vậy? Chuyện này... Cô có chút ngại ngùng khi mà nhìn qua người đàn ông đứng tuổi ở bên cạnh. Thấy cô ngại cho nên cậu sát vào tay của cô nói nhỏ. Nói đi, không có sao đâu. Cô ấp úng rồi quay qua mặt cậu thì thầm vào tay của cậu. Ở nhà xảy ra chuyện gì cô đều nói. Cậu vừa nghe vừa ở trong miệng. Cô nói xong thì liền co người lại, cậu nói. Vậy sáng mai chúng ta sẽ quay trở về nhà. Chị uống chén thuốc này đi, sáng mới có sức mà về nhé. Cô gật gật đầu cái rồi cầm lấy. Cậu dơ lên nhấp cái còn kiểm tra độ ấm, rồi dơ ra cho cô. Cô uống một hơi sạch bách. Cô suýt xoa cái rồi sờ vào ngực của mình. Cậu quay qua nói chuyện với thầy Lang Nguyễn gì đó một lát. Ông ấy quay qua nhìn cô một cái rồi gật đầu. Cô thấy cậu tiến lại đỡ cô nằm xuống giường còn nói nhỏ. Chị ngủ đi đừng sợ. Cô mở cặp mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu cầm lấy cái quạt nhẹ vào người của cô. Người dựa ra ghế, mắt đã buồn ngủ nhưng vẫn giáng thức quạt cho cô. Cô mỉm cười cái rồi nhắm mắt lại. Ước gì cậu Cảnh Minh là chồng của cô thì hay biết mấy. Cậu vừa khôi ngô tuấn tú vừa dịu dàng ấm áp. Người cậu lại rất đàng hoàng, ra thế thì khỏi phải bàn. Lừng lẫy một vùng chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà kêu cô một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu. Nghe có hơi buồn não thật. Nhưng mỗi cái lá, cái hoa đều thuộc về định luật tự nhiên. Lá không ra quả được và hoa không mọc dễ. Cái gì tự nhiên đã vậy đừng cố thay đổi nó làm gì. Cậu Cảnh Minh này tốt thật, sau này sẽ là phần quà lớn cho một tiểu thư nào đó, thật là ngưỡng mộ. Cô dần dần ngủ thiếp đi, tối đó chẳng hiểu cơ thể làm sao, cứ nóng lạnh thất thường. Hơi thở thì nóng mà chân tay thì lạnh. Cô vừa thở vừa co rút người lại, bây giờ chỉ muốn thức dậy báo cho cậu biết là cô đang khó chịu. Vậy mà cô không thức được, miệng lưỡi khô khan, người thì lạnh như là muốn đóng băng. Cô run rẩy rồi nước mắt tự nhiên chảy xuống. Cô không biết có bị sốt hay không, nhưng hình như bị vết thương hành sốt rồi. Người nóng lạnh khó chịu. Cô co người lại, lát sau mơ hồ có bàn tay ai kéo chăn, còn giơ tay lau nước mắt giùm cô. Cô thấy tay của người đó ấm, cô biết là cậu Cảnh Minh. Ngoài cậu ra thì ai chứ? Tự nhiên biết cậu lo cho cô thì cô liền ấm ức bật khóc. Cô nấc lên mấy cái rồi nước mắt chảy ra ròng ròng. Cô nghe cậu nói nhỏ lắm mà nghe sát bên tai. Khó chịu lắm à, đau lắm sao? Cô liền mò tay lên mặt của mình nắm lấy tay của cậu ôm người vào. Cảm giác lạnh giá được xua đi. Cô vừa ôm tay của cậu vừa áp vào mặt. Cậu đút cái muỗng vào miệng cô và nói, uống đi sẽ hết khó chịu ngay. Cô há miệng ra và miệng cô cứng đờ như thể không khép lại được. Còn có cảm thấy bao nhiêu nước bị đổ ra khỏi miệng. Cô cố khép lại nhưng nó không theo ý. Đầu thì nhức bưng bưng, mắt nóng rát muốn nứt cả kẽ. Cô thấy một lúc lâu sau cậu không đút nữa. Hình như biết cô không uống được, nhưng cô khát sắp chết. Cậu ngồi đó một hồi rồi nhìn vào cô. Cậu cầm chén thuốc lên mím môi rồi nốc vào mồm. Cậu khom xuống sát miệng của cô, bóp miệng của cô ra rồi truyền hết thuốc vào trong miệng. Cô cảm giác nước không còn chảy ra khỏi miệng nữa, còn uống được rất nhiều. Cô lăn qua cái rồi ngủ luôn. Cậu ngồi dậy mặt mũi thất thần. Một giọt thuốc chảy ra khỏi khóe miệng của cậu. Cậu giơ tay lau đi rồi nhìn vào phía sau cô. Người cô vẫn ôm cứng cái tay của cậu, còn ôm vào cả ngực cả vào. cậu nhắm mắt cái tỏ ra bất lực. Một cô nương lại ôm cánh tay một công tử vào ngực của mình. Trời đất ạ, chết mất thôi. Âu đoàn quá rồi. Cậu còn là trai tân, mặt cậu vừa đỏ vừa bất lũ. Rút tay ra sợ cô thức, để vậy thì ngại không chịu được. Cậu cúi đầu xuống giường rồi nhắm mắt lại, đợi trời sáng chút thì bắt đầu quay về nhà. Sáng sớm hôm sau, cô mở mắt ra thấy cậu đứng bên kệ thuốc, tay bóc bóc cái gì đó rồi cân cân, đổ hết vào trong túi giấy rồi gói lại. Cậu còn chăm chú ghi ghi cái gì đó. Quay qua thì cô đã dậy rồi mới đi lại. Chị dậy rồi sao? Đi về nổi không? Cô chóng mặt ngồi dậy nhìn quanh rồi hỏi. Thầy là Nguyễn đi đâu rồi? Tối hôm qua thầy đi có việc bây giờ vẫn chưa về. Trời ơi, vậy là tối qua cô cậu nam thành nữ tú ở cùng nhau. Cô chớp mắt cái rồi nhìn cậu. Ánh mắt của cậu chợt ngại ngùng nhìn qua chỗ khác rồi hỏi. Chị thấy sao rồi, về được chưa? À thì... Cứ gật đầu rồi bước xuống. Cậu liền bước lại giữ chân của cô. Chị ngồi đi, em lấy nước cho chị uống. Uống xong hãy bước xuống. Nói rồi cậu đưa nước cho. Ôn thỏa cậu đi ra ngoài tìm phu xe. Cậu nói chuyện với người ta ở bên ngoài. Cô thì ngồi bên trong nhìn ra. Sáng sớm mà bụng kêu cồn cào. Cô nhíu mày cái rồi cậu đi vào. Chị ổn không? Mình về thôi. Sáng hôm ấy cô và cậu về nhà sớm. Trên đường đi cô có vạch màn ra nhìn. Đúng là cây cối đổ rậm rạp đường đi. Giống như tối qua trời có bão lớn vậy. Cô cứ gặp tiểu thư ấy là cô có cảm giác sợ. Chẳng hiểu sao cô ấy còn sống đến lúc cô ấy chết. Cô vẫn cảm nhận tiểu thư đó là một con người có lòng dạ hẹp hòi. Lại rất ích kỷ nhỏ nhen. Từ lúc chết đi lúc nào cũng dữ tợn. Trông chẳng khác gì là quỷ dữ. Nếu như kiều hận thù làm tiểu thư ấy hóa điên. Sau này cô phải tìm cách thôi. Chứ hình như cô ấy có một mối hận rất lớn. Hình như luôn nghĩ rằng vì cô mà cô ấy mới chết. Uất ức quá cho nên thành quỷ à. Cô nhắm mắt lại rồi im lặng một hồi. Cậu rơi trước mặt của cô một gói bánh rồi nói. Chị ăn đi. Cái gì đây cậu? Cô cầm lấy rồi giơ tay bóc bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa hỏi. Có ngon không? Cô gật đầu rồi nhai tiếp. Sáng sớm cậu đã đi mua rồi à? Không, hôm qua có người cho thôi. Tôi không thích ăn bánh cho nên để đó. Hôm nay cho chị ăn luôn. Lại cô nương hay tiểu thư nhà nào? Cậu ngại ngùng mỉm cười, cứ bỏ gói bánh xuống rồi nói. Cậu đúng là đào hoa mà. Có phải tại tôi đâu, làm gì mà chị cáu thế? Bánh người ta cho cậu mà cậu cho tôi, người ta biết chắc sẽ đay nghiến tôi chết. Cậu ăn đi, tôi chẳng dám ăn đâu. Cậu im lặng rồi không nói gì nữa, lâu lâu lại đẩy gói bánh về phía của cô. Cô tuy đói nhưng lại không ăn bánh. Bánh của người ta làm cho cậu mà cô ăn thì vô duyên quá. Cô nhìn luôn không ăn. Đến về nhà cô liền bước xuống, cầm theo gói bánh rồi cậu dìu cô vào trong nhà. Bà Vũ chạy ra ngoài han đủ thứ, nhìn trên người của cô chảy tùm lum hết, mặt mũi xanh xanh tái tái. Bà Vũ vừa kêu như rối rít lắm. Cậu ơi, có chuyện gì rồi cậu? Cậu vừa đỗ cô vào trong phòng rồi quay lại hỏi. Chuyện gì vậy Vũ, nói cho cháu nghe xem. Chuyện hôm qua người ta có nhặt được một chiếc hài ngoài ao sen. Người ta nghi tiểu thư nhà mình giết chết một đứa nhỏ ở thôn bên. Vì xác của nó nhấn chìm xuống bùn. Và nhà của mình lại phát hiện ra một ngón tay. Người ta đối chiếu thì nói ngón tay của nó. Bây giờ tình ngay lý gian nữa rồi. Hôm qua người ta qua đây lùng sục tiểu thư nhà mình mà không gặp. Lát sau chắc họ sẽ lại xuống đó cậu. Lý nào lại như vậy? Tự nhiên là có một chiếc hài của chị dâu ngoài đó. Tôi đi coi rồi, là hài của tiểu thư thật mà. Nó còn có hoa văn đặc biệt của nhà mình. Nhìn một cái là nhận ra ngay. Cứ vừa nghe không hiểu gì lắm, sao tự nhiên giày của mình lại nằm ở ngoài đó? Hôm qua chẳng phải cô chẳng đi đâu sao? Nếu nói người ta đánh cắp giày rồi đem ra đó thì là ai? Cô có ân oán gì với ai? Đứa trẻ chết là ai? Con ai? Thôn nào vậy Vũ? Nó là thằng con của một người nông dân thôi. mà nghe nói cái ao sen nhà đó là của nhà họ Lê, không biết nó lại mò ra ngót sen hay sao không rõ. Nó bị nhấn xuống bùn rồi bây giờ mới mò lên. Mà hôm qua quan tới rất đông, còn vào nhà lùng sục khắp cả. Vào phòng của cô lúc họ về được một thời gian mới bắt đầu quay lại, bảo thấy giày của cô ở ngoài đó. Nhà họ Lê lại là cái nhà đó, họ muốn mượn gió bẻ măng, gan dạ lắm, đâu ra một đứa trẻ bị giết liền đổ lên đầu của tôi. Làm sao bây giờ, lát người ta sẽ xuống. Tôi sẽ gặp bọn họ, hôm qua tôi đã thấy thằng nhóc đó chết rồi, liên quan gì đến tôi? Thấy sao? Cậu quay qua nhìn cô vẻ lạ lùng, như không hiểu những gì cô nói. Không, tôi không biết, chỉ là không phải tôi giết người, tại sao tôi phải làm vậy? Tôi có rảnh rỗi cũng không làm mấy cái chuyện này. Vừa nói xong thì ở bên ngoài đã vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm. Mở cửa, quan cho triệu tập tiểu thư Hoài Thục lên, quan mau lên. Cậu và Vũ nhìn ra, cô cũng nhìn ra, họ liền quay qua nhìn nhau, cậu liền nói. Đừng có lo lắng, chúng nó không có dám động vào chị đâu, chỉ là dựa hơi nhà họ lên một chút thôi. Nhà họ muốn chơi xấu nhà mình đây mà, không có cửa đâu. Tất cả chỉ là con rối của bà Dung, chị đừng lo lắng, đi theo tôi. Cậu liền giơ tay ra trước mặt của cô, cậu trấn an cô một cái rồi gật đầu. Cô vịn vào cánh tay của cậu, vết thương trên ngực vẫn còn chưa khỏi. Thường ngày cô mạnh mẽ thật, ngoan cố kiên cường thật đấy, nhưng bị thương rồi mà vẫn như người bình thường thôi. Cậu dẫn cô vào trong phòng của mình, đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, cậu hỏi. Chị ngồi đây đừng có lên tiếng. Cô gật đầu rồi ngồi im lặng ở đó. Cậu mở cửa rồi ra ngoài. Cậu đóng chặt cửa rồi quay lại. Đám người ngoài kia một lúc nôn nóng hơn, tay đập cửa rầm rầm. Cậu liếc mắt ra làm ám hiệu cho Vũ mở cửa. Vũ run rẩy đi ra mở. Bọn họ vào được thì tràn vào trong như ong vỡ tổ. Thấy cậu đứng đó thì mới lùi lại hai ba bước rồi cúi đầu xuống. Dạ chào cậu Hoàng à. Có cái chuyện gì mà các người xông vào nhà ta? Dạ thưa cậu, chuyện là quan trên có lệnh mời tiểu thư Hoài Thục về công đường, có chuyện cần hỏi. Là bắt buộc cho nên chúng tôi mới đi gấp gáp như vậy. Chị tôi không có ở nhà, các người cứ về nói lại với quan nhà các người, ta liền thay chị có được không? Ấy chết, làm sao chúng tôi dám bắt cậu Hoàng đi về? Chúng tôi có ba cái đầu cũng không dám. Vậy sao? Vậy thì đợi khi nào chị tôi về rồi nói. Cậu quay người lại, bọn họ hốt hoảng gọi lại. Dạ thưa cậu, chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của quan trên. Thật lòng mà nói thì cũng chỉ là lính tép riêu mà thôi. Lỡ về mà không mang cô Hoài Thục về thì chết. Vừa nói đến đó thì cậu đã quay lại nhìn. Bọn họ tuy cúi cái đầu xuống nhưng ánh mắt lại lấm lét nhìn quanh nhà của cậu. Cậu biết họ muốn làm gì. Cậu lùi lại rồi chắn ngay ở cửa phòng. Tên đó liền cúi đầu rồi nói. Vậy đắc tội rồi, chúng tôi xin phép được lục soát căn nhà. Nếu thực sự tiểu thư Hoài Thục không có ở nhà, chúng tôi sẽ quay lại báo cho quan. Vừa nói thì bọn họ đã bắt đầu chạy rầm rầm khắp nhà. Cậu nhìn bọn họ không nói lời nào, cứ đứng ngay ở cửa phòng. Họ tìm mãi mà không có ai, quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực. Bọn họ tìm mãi không ra. Tên đó liền thở dài rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa cậu Minh đứng, liền ấp úng nói. Thưa cậu, đây là phòng của ai? Là phòng của tôi. Tên đó nhìn kỹ hơn, cậu liền nói. Sao hả? Nghe ngờ tôi chứa chấp chị dâu ở trong phòng. À, dạ không ạ. Chỉ là tôi có lệnh khám xét tất thảy căn nhà này. Không biết cậu có thể... Ngay cả lời của tôi, các người cũng không tin. Các người nghi ngờ tôi chứa chấp chị dâu. Còn muốn khám xét phòng của tôi. Chuyện này mà lọt ra ngoài... À, dạ nếu không tiện thì chúng tôi xin phép ra về. Xin lỗi cậu vì đã làm phiền. Nếu được thì ngày mai chúng tôi lại đây. Mong là sẽ gặp cô Hoài Thục. Nếu không chúng tôi lại bị ăn chơi. Nói rồi bọn họ kéo nhau cuống quýt đi về. Cậu nhìn bọn họ một cái rồi mở cửa phòng đi vào. Cô ngồi thẫn thờ bên giường rồi nói với cậu. Tôi nghĩ nên lên quan thôi. Tôi không có đắc tội, tôi chẳng việc gì phải trốn. Tôi lên xem họ nói gì. Nói chuyện với họ cho đàng hoàng, tôi không muốn trốn. Chị à, nhà họ Lê đang nhắm vào chị đó, vậy nên đã gài bẫy sẵn cho chị nhảy vào. Chị mà lên thì sẽ có nhân chứng vật chứng. Họ có nói dối cũng muốn lôi chị chết. Bây giờ chị lại bị thương, họ sẽ dùng cực hình. Chị muốn lên quan cũng phải đợi vết thương đỡ đã mới có thể lên được. Vừa nói đến đó, tự nhiên cánh cửa ầm một phát, mấy tên lính lúc nãy đã đứng ngay ở cửa, vừa thấy cô liền cúi đầu nói: quan trên có lệnh mời tiểu thư Hoài Thục về nha môn, có chuyện quan trọng. Cô nhìn qua cậu một cái mắt hoang mang rồi đứng dậy. Cậu lại không kéo, chỉ đứng dậy cùng hai người họ nhìn nhau một cái rồi cô nói: được. Cậu bước đến gần họ, trước mặt của cậu họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ tránh đường cho cô đi. Thế bọn họ dắt cô đi bộ về nha môn, cậu đứng nhìn mà xót ruột. Cậu kêu lại rồi kéo tay của cô về phía của mình: các người đi về trước đi, nửa giờ sau ta và chị dâu sẽ có mặt ở nha môn. Nhưng mà đi đi, chẳng lẽ ta lại lừa các ngươi? Thế ánh mắt của cậu họ cũng không dám nấn ná, chỉ ậm ừ rồi ra về. Một lát sau cậu kêu xe ngựa cho cô uống thuốc giảm đau, còn nói sẽ rửa vết thương. Cô chần chừ một lúc rồi nói: hay là để tự tôi làm? Cậu để một đống thuốc trước mặt cô rồi lạnh lùng nói: chị biết thì tự làm đi. Tôi không biết, thế Vũ Nụ thì sao? Vũ Nụ chỉ biết nấu cơm giặt rũ, Vũ không phải là thầy lang. Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, cô liền vội vàng kêu với theo rồi ấp úng nói: này, cậu rửa vết thương cho tôi đi. Vừa nói xong thì mặt mũi của cô đã đỏ au lên. Cô ấp úng rồi tháo áo ra. Cậu nhìn qua chỗ khác che miệng lại rồi ho một cái, ngại ngùng rồi quay lại: chị ngồi yên đi. Này! Cô ngại ngùng nói nhỏ, mặt mũi đã bốc khói lên vì ngại: chỉ khẽ thôi. Cậu tháo cái áo của cô ra, kéo cái vải áo xuống, nhìn chăm chú vào vết thương còn ẩm máu. Cậu tháo vết vải cũ ra rồi lau nhẹ nhàng đi vết máu. Chị ngồi im chịu đựng một chút. Vừa nói đến đó cậu đã ngước mắt nhìn lên. Mắt của cậu chạm vào đôi môi đang bậm cứng lại của cô. Cậu nuốt nước bọt cái rồi nhìn lên. Trán của cô đổ một ít mồ hôi, mắt thì nhắm lại cứng nhắc. Cô liếc xuống rồi lấy thuốc đắp vào. Cô rên lên một cái đau đớn rồi bấu tay vào vai áo của cậu. Bấu mạnh vào rồi cắn cả tay của mình. Cậu đắp thuốc xong thì kéo áo của cô lại. Xong rồi. Cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu hít thở một cái rồi quạt quạt vào mặt. Mặt của cậu còn đỏ hơn cả quả cà chua chín. Lát cô đi ra rồi cả hai cùng nhau lên xe ngựa. Lát sau đến nhà môn, cô đã thấy biết bao nhiêu người đứng ở đó. Họ đang xem mọi người xử án. Cô vừa nhìn quanh bước xuống đã nghe mọi người xì xầm bàn tán. Cô và cậu bước vào, ông ấy nhìn phát là nhận ra cậu ngay. Có cúi đầu chào hỏi đàng hoàng. Cậu còn đừng bắt ghế cho ngồi. Cậu còn lại phải đứng nghe xét xử. Cô nhìn vào cái xác của một đứa trẻ nằm trên một chiếc bao. Mặt mũi đã lấm lem bùn đất, mà hình như vứt lên đã lâu. Bùn đã khô lại, ông ấy đập cây khúc gỗ xuống bàn cây rầm rồi nói: tiểu thư Hoài Thục, chúng tôi có nghe người nhà này tố cáo, nghi ngờ cô giết chết con trai của nhà họ, cho nên mạn phép mời cô lên đây. Xin hỏi là cả ngày hôm qua cô ở đâu và làm gì? Tôi chỉ ở nhà may vá thiêu thùa mà thôi, chẳng đi đâu cả. Đến chiều khi mà Vũ Nụ nhà tôi đi mua ngó sen về, thì phát hiện một ngón tay người. Tôi mới kêu bà ấy báo quan. Sau đó tôi qua thôn Vĩnh Hà gọi cậu nhà tôi báo cho cậu biết và gọi cậu về. Vậy xin hỏi có ai làm chứng không? Chỉ có Vũ Nụ nhà tôi thôi. Ngoài ra thì sao? Không có. Cô nói đến đây thì có hai người liền kích động xông ra, lấy đầu ra một gáo nước lạnh đặt vào mặt của cô rồi la lối. Cô đúng là đồ độc ác mà, sao cô lại có thể đẩy một thằng nhóc xuống dưới hồ sen chứ? Tôi đẩy nó khi nào? Tôi chẳng làm cái gì cả. Cả ngày tôi chỉ ở nhà, tôi còn không biết con bà mặt tròn mặt méo thế nào. Tôi cũng không có mục đích gì để làm vậy cả. Sau đó một người khác liền nói chen: thưa quan, thật ra hôm ấy tôi có thấy tiểu thư này bảo muốn mua hoa sen về làm trà sen, còn bảo thằng nhóc con của người phụ nữ này ra hái cho. Tôi có thấy thằng nhóc đó bảo nước sâu không dám. Cô ấy liền nổi giận quát lên, bảo nó chê tiền, còn nói nó nghèo mà xỉ này nọ. Nó phản kháng lại thì bị cô ta đẩy xuống. Còn thấy nó nắm chân của cô lôi xuống, cô giẫm lên người của nó một cái rồi bỏ đi. Tôi có chạy lại mò nó lên mà không được, liền đi báo người ta. người ta xuống mò cũng không được, cho nên bảo tôi nói dối. Tôi còn nhớ hôm ấy tiểu thư Hoài Thục này ăn mặc bộ y phục màu gì nữa cơ mà. Không ngờ thằng nhóc ấy lại chết chỉ vì buồn quá lầy và sâu. Nói dối? Cô nói thấy tôi đẩy nó sao? Vậy tại sao nó không quấy đạp để lên mà để cô đến cứu? Nó đã lớn như vậy rồi cơ mà, tại sao nó không bò lên? Cho dù có ai đạp nó xuống thì cũng không đến mức bất tỉnh chứ. Mà có người ở đó chẳng lý nào lại bị chết cả. Với lại trước giờ tôi không thích uống trà sen, tôi rảnh rỗi quá không có gì làm sao. Các người có biết mạng người quan trọng không? Cái này chỉ có chết rồi mới bị nhấn xuống bùn, người sống có yếu lắm cũng không chết được đâu. Cô vừa nói xong thì có người nói, vậy cô giải thích việc chiếc giày của cô nằm gần cái xác sau đây. Giày dép thôi mà, chẳng thể nói ra được cái gì cả. Chẳng lẽ có người ăn trộm giày dép của tôi bỏ tại hiện trường thì nhất định tôi là hung thủ hay sao? Thật là vô lý quá mà. Với lại tôi có rất nhiều đôi, có lẽ tôi mang rồi bỏ lung tung, người ta muốn ám hại tôi cho nên mới làm như vậy. Cô quay qua cô gái lúc nãy bắt tội cô liền hỏi, xin hỏi cô tên là gì, làm ở nhà ai bao lâu rồi? Tôi là Tiểu Oa, tôi làm nhà họ Lê đã hơn 5 năm, tôi chỉ làm mấy công việc vặt vãnh mà thôi. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, hôm ấy ngoài cô ra thì có ai ở Hồ Sen không, có ai thấy nữa không? Không, tôi đi một mình. Cô làm ở Hồ Sen đó rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng phải ra dạo chơi một hôm thì bắt gặp cảnh đấy chứ? Tôi làm ở Hồ Sen đó lâu rồi, ngày nào cũng mò ra để ngó sen cả. Cô mỉm cười rồi nói, thưa quan, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đang nói dối. Tôi có thể tự biện minh cho bản thân của mình, xin quan hãy lắng nghe. Thứ nhất, cô ấy bảo cô ấy làm ở Hồ Sen lâu rồi, vậy tại sao chân tay trắng trẻo thế kia? Nếu nói sinh ra đã có nước da trắng vậy thì... Cô cầm tay của cô ta rồi giơ lên. Tại sao lại không có một vết sẹo nào? Nếu quan cho phép thì tôi sẽ dẫn chứng cho quan xem. Cô đi ra nhìn mọi người một lượt, liền kéo ra một người rồi nói, tôi đã hỏi kỹ rồi, vị này thường xuyên đi mò củ sen và ngó sen. Quan xem tay của họ đi, có phải rất nhiều vết sẹo không? Vì sen rất nhiều gai, nếu mò để lại vết thương ở trên tay, lâu ngày sẽ sậm lại. Còn tay của Tiểu Oa cô nương này lại không có, chứng tỏ chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm gì liên quan đến eo sen cả. Vậy có phải cô ấy nói dối hay không? Với lại Tiểu Oa cô nương, tiếc cho cô rằng tôi có một trí nhớ rất tốt. Hôm đến nhà của ông Lê Trời, tôi có thấy cô làm việc ở trong bếp. Cô cầm tay của cô ấy lên, chỉ vào ngón tay cô ấy rồi nói, nếu mà thường xuyên nấu ăn thì móng tay sẽ bị bám dầu mỡ, có rửa thì móng tay cũng sẽ bị vàng, tôi nói có đúng không? Cô ấy nhìn cô rồi xanh mặt, cô quay qua quan rồi mỉm cười. Quan cũng gật đầu đồng ý, một lát sau quan lại nói, về còn chuyện chiếc giày, có lời giải thích nào thuyết phục không? Tôi không có bằng chứng nào cho nên chỉ có thể đoán là do người ta lấy cắp của tôi và bỏ tại hiện trường để ám hại. Mà tính về ân oán thì vòng vòng cái thôn này tôi chẳng đắc tội với ai, tôi không đoán được ai đã hại tôi. Vậy tiểu thư vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho bản thân sao? Tôi chỉ muốn nói là giày dép sẽ có đôi, nếu tìm được một chiếc ở dưới bùn kia thì còn hãy quay về nhà tôi xem có tìm được một chiếc nữa hay không. Quan nghe vậy thì sai người qua nhà cô, gom hết đống giày dép của cô qua. Họ chiếu hoài chiếc lại với nhau, cuối cùng thì cũng tìm ra được một chiếc, nó hẳn là một đôi. Cô mỉm cười rồi nói, quan xem cô ấy nói tôi ra bờ sen ẩu đả với thằng nhóc con này, còn nói tôi dẫm nó xuống bùn, vậy quan xem, có phải một chiếc dính rất nhiều bùn, một chiếc lại chả có miếng bùn nào không? Tại sao lại như vậy? Cô quay qua Tiểu Oa cười tà mị, cô tự tin nói, Tiểu Oa là người nói dối, tôi chẳng có ra ao sen nào cả, và chẳng đầy đít chè nào cả. Cô có thể giặt lại nó mà. Giặt sao? Cô nhìn xem, đôi giày nó làm bằng chất liệu gì? Nó được làm bằng vải nhiều lớp, là loại giày được nhà họ Hoàng đặc biệt làm cho nhà mang. Nó mang rất êm chân, lại rất mềm mại, nhưng có một điều thì lại rất lâu khô. Nếu đem đi giặt thì ít nhất 3 ngày. Không tin, tôi kêu Vũ Nụ đến cho cô hỏi. Còn chuyện ngón tay cô giải thích sao đây? Cô bị điên à? Cái ngón tay thì liên quan gì? Vũ Nụ đi mua ngó sen về, vô tình thấy nó báo quan, tôi đâu có rảnh đâu. Nếu có giết người đi chăng nữa cũng không ngu đến độ lấy ngón tay của nó về còn báo quan. Chỉ có những người muốn vu oan cho người khác mới làm như vậy. Tôi thì lại không bị ngu. Cô nhìn qua đám người đang quỳ khóc lóc bên xác của đứa trẻ đó một hồi. Lâu lâu họ lại nhìn lên cô một lần. Vẻ mặt không giống như đang buồn đau lắm, chỉ dáng khóc thật to để cho người ta chú ý. Cô liếc qua quan rồi nói, xin phép quan, tôi muốn hỏi người thân của đứa trẻ này. Được. Cô nhìn vào người của phụ nữ ấy, trông người ngợm rất bần hàn, nhìn là biết người không khá giả gì. Cô liền hỏi, con của thím bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Cô nhìn qua đứa trẻ đó một lát rồi quay qua quan rồi nói, xin hãy tắm rửa sạch sẽ cho nó, có lẽ tôi đã biết nguyên nhân cái chết của nó rồi. Quan nghe thế như vậy thì hớn hở kêu người đem cái xác ra đằng sau tắm rửa sạch sẽ. Cô đứng đó một hồi rồi mới nhìn qua người phụ nữ kia. Từ lúc cô nói có thể tìm ra nguyên nhân cái chết, mắt của bà ấy cứ đảo quanh, tay lại giấu giấu cái gì đó, cứ kéo tay áo che lại. Cô nhìn cái rồi liếc qua công đường. Một lát sau người ta bê cái xác ra. Sau khi rửa người nó sạch sẽ, cô mới nhìn lại. Nãy bùn đất bám quanh người chẳng thấy được gì, bây giờ thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Và cái quan trọng nhất là vết xe trên trán của nó là vết chí mạng. Cái đầu của nó bị nứt ra một mảng rất to, giống như sọ bị lùng một lỗ lớn, có thể bị ngã vào đâu đó nhọn nhô ra, hoặc là có người nắm đầu của nó và cố tình đập đầu của nó vào trong vật nhọn. Cô bước lại nhìn lát sau, cô liền lẩm bẩm, có thể là một cục đá, đá nhọn. Cô vừa quay qua nhìn người mẹ thì bà ấy liền giật mình. Cô liếc xuống tay của bà ấy rồi hỏi, bà giấu cái gì đó? Tôi... Cô chồm tay của bà ta. Lúc nãy cô có để ý, bà ta có một cái vòng vàng. Nhìn bà ấy không giống người có tiền mua nổi cái vòng này cho lắm. Cô liền nghĩ cái chết của thằng nhỏ có liên quan đến nhà họ Lê, hoặc người nhà họ Lê dùng cái vòng vàng này mua chuộc bà ấy nói dối để đổ hết tội lên đầu của cô. Nhà họ Lê này đúng là mượn gió bẻ măng. Cô giành giật một hồi thì cái tay áo của bà ấy bị kéo lên. Nó liền lột ra một cái vòng vàng rồi nói, quan, mau lấy nó ra, tôi nghĩ có người mua chuộc bà ấy khiến bà ấy nói dối. Quan nghe vậy thì liền sai người lấy ra cái vòng. Lấy ra được rồi cô mới cầm lên. Thường thường nhà giàu như là nhà họ Lê sẽ làm dấu vào trong vàng, cái đó cũng có ở nhà họ Hoàng. Nó được coi làm dấu nhưng cũng coi là quảng bá tên tuổi. Vàng đi khắp nơi sẽ giúp nhà đó nổi tiếng được nhiều người biết. Cô xoay xoay cái vòng rồi nói, là vàng nhà họ Lê, bà nói đi, tại sao bà lại có vàng trong nhà của họ Lê? Có phải là bà nghe theo lời họ giết con để lấy vàng không? Tại sao bà lại có? Bà đừng có nói là bà mua vì nó vô lý lắm. Vừa nói đến đó thì Tiểu Oa chợt hét lên, cô ấy trừng mắt rồi nói, là tôi làm đó, tôi cho bà ấy vàng để bà ấy nói dối, tôi làm đó. Cô nhìn cô ấy vẻ khó hiểu, cô nói, vì tôi ghét cô rất là đáng ghét. Cô tưởng cô là ai, cũng là một con nhà nghèo hèn mà thôi. Khi được lên chức mợ của nhà họ Hoàng thì lên mặt ra vẻ ta đây, còn coi người làm không bằng một con chó. Em tôi làm ra nô cho cô, nó vì quên pha cho cô một ấm trà sen mà bị cô đánh chết lên chết xuống. Tại sao hôm nay cô nói cô không uống trà sen? Vậy mà hôm trước cô kêu A Tì pha sen để làm gì? Cô lại kiếm cớ đánh nó thôi. Cô đúng là khốn nạn mà. Còn nữa, hôm trước cô đến nhà lục lọi đồ đạc gì đó, lại còn nói tiểu thư Huệ nhà tôi làm bùa hại tiểu thư Hoa, làm tiểu thư Huệ uất ức mà nhảy sông tự sát. Cô tưởng cô hay lắm sao? Bao nhiêu người bị cô hành hạ, còn chưa đủ sao? Sao cô bảo thích uống trà sen, hôm nay lại bảo không uống, đúng là sống dối trá lươn lẹo. Không như cô nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ ư? Cô đúng là khốn nạn mà. Hôm nay tôi chỉ vì trừ hại cho dân thôi. Thằng bé em nhà bà ấy té chết, tôi lợi dụng nó chết rồi liền nghĩ kế để hại cô đó. Còn cho bà ấy vàng, bà ấy không giết con của mình đâu, cô đừng có mà thêu dệt. Tưởng bản thân của mình thông minh lắm không bằng, toàn là hại người tốt mà thôi. Vì cô là con dâu của nhà họ Hoàng, cô có quyền đúng không? Tôi nói cho cô biết, sau này cô còn ngược đãi con A Tì, tôi có mà làm ma... Vừa nói đến đó thì cô ấy dừng lại, tự nhiên đứng sững sờ mắt trợn lên, ói máu một cái ảo té xuống, giống như là đã chết rồi vậy. Cô né ra rồi té ngược lại đằng sau. Cô vô tình nhìn ra ở ngoài đường chỗ đám đông kia, mọi người đang sợ hãi hét lên. Cô thấy bóng dáng của bà Dung, Người phụ nữ thân cận hay đi bên cạnh bà Hoàng, lặng lẽ bà ấy rời đi. Cô thấy bóng dáng lướt qua, ai trông giống bà Dung vậy nhỉ? Cô nhìn phút qua thì thấy bà ấy đã đi mất, té nhào một cái do giật mình. Sao tự nhiên con oa nó lại ói máu ra thế kia? Cô nhói ngay ngực rồi ôm lên nhăn nhó. Cậu từ xa chạy lại đỡ cô lên rồi nói: "Quan tìm thầy lang cho cô ấy đi, tôi sẽ đưa chị dâu về." Lúc ấy trước mặt của nhiều người cho nên cô đẩy cậu ra. Cậu nhìn cô trong giây phút ấy, chợt có một giây phút hụt hẫng. Cô cúi đầu chào quan rồi bước ra ngoài. Lúc ấy nơi đó lại chẳng khác gì cách chợ là bao, ồn ào và lộn xộn. Cô thấy mọi người chỉ trỏ vào mặt cô nói rất nhiều, còn đại loại như kiểu cô làm gì mà ám hại con oa không bằng. Tự nhiên nó vật ra đất, cô đây còn muốn nghe xem rốt của con oa nói gì. Cái chuyện đánh A Tì thật ra không như nó nghĩ, và cả chuyện tiểu thư Huệ của nó, thật ra là nó hiểu sai ý. Cô vừa bước ra được hai bước đã chóng mặt hoa mắt, tay vịn vào một cái cột mà mồ hôi lạnh toát. Một lát sau thì ngã vật ra luôn. Cậu thấy như vậy thì đỡ cô lên, bế ra xe mà kể cho bao nhiêu người nhìn theo. Cậu đặt cô vào trong xe ngựa rồi quay lại nói với quan: "Chuyện này đã rõ ràng rồi đó, tôi xin phép cho chị dâu về vì sức khỏe của chị ấy không được tốt." Quan nhìn rồi cũng suy nghĩ, một lát quan liền gật đầu, cậu mỉm cười cái rồi quay lại xe. Quan nhìn qua đám người kia rồi nói: "Mời thầy lang cho cô ấy, còn mấy người chuyện đứa trẻ này phải ở lại xét xử thêm. Nếu thật sự nó bị té chết thì mới được về, không thì phải ở lại điều tra." Đang ngồi ở trên xe ngựa, cô mở mắt nhìn rồi ngồi dậy. Thế cậu nhìn chăm chú vào mình thì mới quay mặt đi chỗ khác. Cậu im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà. Cô đừng cậu đỡ xuống. Vừa vào tới cửa cô đã dừng chân lại. Mắt cô đào quanh rồi ngây người ra đó. Cậu liền thắc mắc rồi hỏi: "Chị sao thế?" "À không sao." Cậu bước đi vào, cậu mở cửa không thắc mắc gì. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi. Cái mùi này là mùi của bà Hoàng. Cái mùi này vừa hôi tanh, mùi đặc trưng của xác chết. Tại sao mới bước chân xuống đã ngửi thấy? Cô đảo mắt nhìn qua kiểm tra xem rốt cuộc có phải bà Hoàng qua đã đến đây không. Khi cậu vừa mở cửa, phía sau cánh gà ấy là bà Hoàng. Cô nhìn mặt bà ấy mà lạnh toát cả xương sống. Cô nhìn qua bà Dung rồi nhìn qua Vũ Nụ ngoắc tay với cô ra dấu hành lễ với mẹ chồng. Cậu Cảnh Minh đặt tay ra sau lưng cổ cô đẩy nhẹ. Cô và cậu cùng cúi xuống chào bà. "Dạ con chào mẹ." Bà mỉm cười ngồi xuống và sờ vào gương mặt của cậu, bà âu yếm nói: "Đứng lên đi con." Bà giơ tay đỡ cậu, còn cô phải vất vả đứng dậy. Vết thương khiến cô cảm thấy khó chịu quá. Cô nuốt nước bọt rồi quay qua bà Dung. Cái cảm giác khi đối diện với bà ấy cứ cảm thấy rờn rợn kiểu gì, như kiểu đang đối diện với một xác chết vậy. Cô đảo mắt quanh xem bà Hậu có qua không. Thực sự là có rất nhiều chuyện cô muốn nói cho bà nghe, vì cô đã tìm ra được cái gì đó, muốn hỏi ý bà ta xem rốt cuộc là sao. "Hoài Thục à?" "À dạ." Cô giật mình rồi nhìn qua bà Hoàng, hình như lúc nãy bà kêu cô mà cô không nghe. Cô giả cái gấp gáp, chợt bà Dung tiến lên một bước. Cô biết nếu bây giờ mà sơ hở ra một tí, có lẽ bà Dung sẽ lại có cơ hội ra tay với mình. Cô liếc qua nhìn hai mẹ con họ một lát rồi cúi người xuống, định mời mẹ chồng vào trong nhà thì chợt cái mùi ấy xộc vào mũi. Cô nhợn lên một cái rồi mắc ói, lấy tay bịt miệng rồi cúi đầu xuống. "Cô dám hành xử thô thiển như vậy trước mặt phu nhân sao? Đúng là muốn chết mà." Vừa nói đến đó thì bà Dung bước lại, nắm vào cái vết thương của cô mà bóp. Cậu cầm tay bà ấy lại, đẩy nhẹ bà ấy rồi nghiến răng nói: "Dám hành động thô thiển trước mặt tôi sao?" Vừa lúc ấy thì bà Hoàng liền đảo mắt qua bà Dung. Bà ấy cúi đầu rồi lùi ra phía sau. Cô đau đến độ chân run cả lên. Cậu lại không nói vụ cô bị thương, nên cô nghĩ cậu muốn giấu. Cô cũng ráng đứng thẳng rồi nói: "Con xin lỗi mẹ, bụng con không tốt, nên con muốn xin phép mẹ cho con vào nghỉ ngơi." Bà trả lời một tiếng rồi thôi. Bà Dung nhìn lên thấy ánh mắt của cậu liếc mình thì liền giật mình cúi xuống. Bà Hoàng kéo cậu vào trong nhà rồi cười cười nói: Nó rất nhiều chuyện nhưng cậu chỉ gật đầu rồi ậm ừ mà thôi. Cô nằm được một lát thì có Vũ Nụ gõ cửa đi vào. Phú liền bước lại giường rồi nói: cô tranh thủ đi ra hầu bà chứ đừng thất lễ, lỡ bà bắt tội thì lại nát thân cô ra. Nhà họ Hoàng không đơn giản như nhà tôi đâu, nên cô đừng có lơ là chết đấy. Cô liền cau mày rồi nói: Vũ, bây giờ cháu bị thương nên cháu không đi nổi, mà hình như cậu Cảnh Minh không muốn bà Dung và mẹ chồng biết nên mới giấu. Có gì Vũ giúp cháu che giấu nhé, đội ơn Vũ. Cô có sao không đấy, vẻ mặt không tốt lắm. Cái bà Dung chết tiệt ấy, không biết bà ta có phát hiện ra tôi bị thương không, bấy còn bấu vào nữa đau chết đi được mà. Cô vừa nhăn nhó vừa rên rỉ, bà Vũ rót cho cô một ly nước rồi nói: họ chỉ nghe bên đây có chuyện qua nên xem, cái vụ đứa con đó mà chuyện đó giải quyết xong rồi, cho nên chắc một chút họ sẽ về thôi. Cô ráng ra ngoài nói chuyện một lát, họ về là sẽ ổn thôi. Cô uống xong cốc nước thì mới gật đầu. Nhà họ Hoàng lớn thế kia, chả nhẽ bà Hoàng lại không ở lại mà quay qua đây. Có niềm tin rằng lời bà Vũ Nụ nói là đúng, cô lấy hết sức ngồi dậy, chỉ một lát thôi sẽ ổn mà. Cô đứng dậy tiến lại bàn trang điểm, ngồi thoa chút son lên cho có chút khí sắc, cô liền nói: bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho họ trách phạt bà, có gì sai tôi sẽ nhận, bà đừng lo lắng. Cô vừa nói xong thì chợt hít một hơi thật sâu. Cô bước ra khỏi cửa, ra đến phòng khách, cô cúi chào mẹ chồng đàng hoàng. Cậu Cảnh Minh vẫn ngồi đó nói chuyện với bà liền kêu cô lại gần bà ngồi. Cô liền mỉm cười rồi lại đó, bà có hỏi thăm cậu, hỏi thăm cô, bà dịu dàng nói: Hoài Thục này, thời gian này khổ cho con rồi, nhưng con cứ yên tâm, tháng sau mẹ sẽ cho người ta đón con về. Dù sao thì nhà họ Hoàng mới là nơi con ở, cho nên con phải chăm chỉ đó. Cô mỉm cười gật đầu, mỗi câu bà nói ra đều khiến cho cô lạnh cả gai ốc. Cô cố gắng ngồi đó nghe bà nói. Một lúc sau bà quay lại nhìn cậu Cảnh Minh, tay của bà nắm tay của cậu xoa xoa, mặt của cậu vẫn còn lạnh như tiền. Nếu không biết người ta còn nghĩ hai người họ không phải là mẹ con. Thì cậu không phải là loại người tình cảm lắm, nhưng cách cư xử hàng ngày vẫn gọi là ổn và bình thường. Nhưng tại sao khi đối diện với mẹ của mình cậu lại trở nên như vậy? Cô nhìn hai người họ nói chuyện một hồi, rồi chợt cách đồng phía sau, cô giật mình rồi quay ra nhìn. Cô đứng dậy đi ra đằng sau, nghe thấy tiếng roi quất khiến cho lòng cô chợt như lửa nóng. Không biết là ai đánh ai, nhưng nghe tiếng của bà Dung cô lại có thể hình dung ra gương mặt của một con quỷ. Bà ấy như một con quỷ sống, ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh, hầu như ai bà ấy cũng ra tay được. Dừng tay! Cô chạy lại mặt lạnh ngắm lấy cái roi trên tay của bà Dung, bọn nhỏ nó gào khóc ôm lấy bà Vũ Nổ. Cô thấy bà ấy nằm vật ra đất, mặt mũi bị chảy sức rớm máu, chưa cần nói gì cô đã tự hiểu. Đây là nhà của Vũ Nổ, có mẹ chồng tôi, có cậu Cảnh Minh, còn có tôi nữa. Bà đừng có mà lộng hành ở đây. Cô nói mà như nghiến răng, bà ấy giật lại cái roi rồi đá mấy cái mảnh vải ra. Là mấy mảnh vải cô thiêu thùa, cô liếc qua bà Dung, bà ấy liền gần giọng nói: tôi đánh bà ấy vì bà ấy không dạy dỗ cô đàng hoàng, nếu cô không muốn bà ta bị hành xác thì học hành cho tử tế. Chứ mà qua tay của tôi thì sai một cái là một cây roi, chứ đừng có nghĩ làm dâu nhà này dễ dàng. Dạy không đàng hoàng hay là học không đàng hoàng thì đều phải bị ăn roi cả. Cho nên tiểu thư hãy nhớ đến lời của tôi, có trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hoàng hay mãi mãi chỉ là người ta gọi là tiểu thư, còn phải dựa vào cái biểu hiện của bản thân nữa. Nói xong bà Dung cuộn tròn cái roi rồi cất vào. Cô lại đỡ bà Vũ Nụ lên rồi phủi đất cát trên người của bà ấy xuống. Một lát sau cô quay qua dỗ mấy đứa nhỏ. Tự nhiên cô thấy con Kim Nhã nó nhìn bà Dung chân chân. Cô thắc mắc rồi quay qua nhìn bà Dung. Bà ấy quay lưng đi vào trong nhà, tự nhiên nó thốt lên, còn chỉ tay vào người của bà ấy: có một chị gái khóc. Cô không biết nó nói gì, nhưng lại rất hốt hoảng bụ miệng của nó lại. Cô hoang mang rồi nói đỡ lại câu nói đó: chị đâu có khóc chứ. Cô nói rồi xoay người lại, cô nhìn qua thấy bà Dung nhìn con Kim Nhã như muốn ăn sống nó. Cô biết đã quá muộn, bà ấy đang nghe Kim Nhã nói câu đó. Cô nghe không hiểu nhưng hình như bà Dung hiểu, và bà ấy đã để ý con Kim Nhã rồi. Chẳng hiểu sao mà lúc ấy cô thấy ánh mắt của bà Dung nhìn nó mà cô sợ chết điếng cả người. Cô kéo bà Vú và đám nhỏ vào trong. Đi vào đi. Cô quay lại nhìn bà ấy vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn vào con Kim Nhã. Cô nuốt nước bọt rồi kéo nó vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Cô liền kéo con Kim Nhã ra một góc rồi hỏi. Kim Nhã, em nói gì vậy? Nói cho chị nghe. Có một chị đang khóc. Chị nào? Là trên lưng của bà Dung đó. Nó cười cái rồi thì thầm vào tai của cô. Tiếng cười hi hí của nó làm cô sờn cả gai ốc. Rồi nó liền chạy đến Vú Nụ. Mấy đứa nó khóc lóc, nhưng chỉ có Kim Nhã là không khóc một chút nào. Từ lúc đến đây ở đây tới giờ, cô vẫn cảm thấy con Kim Nhã nó lạnh lùng nhất. Không biết cô đoán có đúng hay không, nhưng mà hình như đôi mắt của nó có thể nhìn thấy người âm sau đó. Nhiều khi thấy tụi kia chơi với nhau, còn con Kim Nhã lại cứ nhìn vào khoảng không rồi cười cười. Đợt trước nó còn bị đứa nhỏ ở trong bồn nước dọa cho đến nỗi bị động kinh, mà lúc nãy nó lại chỉ thẳng tay vào bà Dung. Với cả ánh mắt của bà ấy nhìn nó, thực sự đó không phải là lời nói vô tình thốt ra. Và ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt thắc mắc, mà là ánh mắt bất ngờ, và là ánh mắt căm ghét khi con Kim Nhã nói ra câu đó. Cô quay qua nhìn con Kim Nhã xong cái rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cô muốn xác nhận xem có phải lời Kim Nhã nói là đúng hay không. Cô có mắt âm dương, nếu Kim Nhã thấy chắc chắn cô cũng phải thấy chứ. Nếu chắc ăn hơn ra gặp bà Dung là được mà. Cô liền hớt hải chạy ra, thấy bà Dung đứng sau lưng của mẹ chồng. Mọi người đang nhìn ra. Cô vuốt cái tóc và quần áo cho đàng hoàng rồi từ từ bước vào. Bà liền nhìn cô rồi nói. Con hãy chăm chỉ học hành nhé. Chuyện của Vú Nụ hôm nay xem như một bài học nhỏ. Con nên xem lại bản thân của mình, đừng có ham chơi. Không sợ đòn roi thì cũng phải nghĩ cho một người khác. Không phải chỉ một mình con bị phạt đâu. Ai liên quan đều bị phạt, con đã nghe rõ chưa? Cô liền gật đầu rồi quỳ xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô nói, dạ lần này con xin mẹ bỏ qua, lần sau con không dám nữa mẹ ạ. Cô run rẩy nhìn lên cậu, thấy cậu nhìn xuống mình, cô liền né ánh mắt đó. Sợ bà Hoàng thấy lại nghĩ ngợi lung tung, cô liền nhìn xuống đất. Con đứng lên đi, mẹ không có gì khó khăn cả, nhưng mà nhà mình có nề có nếp từ lâu rồi. Mẹ không muốn nhà mình đảo lộn lên. Sau này con sẽ chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng. Mà Cảnh Minh sau này còn lấy vợ, con làm chị dâu. Còn thay mẹ quán xuyến các em, dạy bảo các em. Còn rất nhiều thứ ở trong nhà con ạ. Cho nên cái gì quan trọng thì phải học con nhé. Lời của bà nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng mà từng câu từng chữ đều mang hơi hướng răn đe dọa nạt. Cô liền cúi đầu xuống rồi ngồi xuống ghế. Bà vẫn ngồi nói chuyện với cậu. Còn cô lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn qua bà Dung. Tuy ở gần bà ấy chưa được bao lâu, nhưng cái cảm giác sợ bà ấy nó cứ dâng lên mạnh mẽ. Không phải bị bà ấy đánh cho nên sợ, mà cái cô sợ chính là con người của bà ấy giống ma quỷ hơn là người. Không biết mọi người lại gần bà ấy cảm giác thế nào, cô lại gần có một cảm giác bà Hoàng và cả bà Dung có một sự giống nhau là nửa người nửa ma. Lâu lâu cô lại nhìn vào gáy của bà Dung xem có thấy cái gì giống như con Kim Nhã nói không. Quả thật là không có. Nhưng lâu lâu cô vẫn nghe thấy tiếng thở phát ra. Tiếng thở cứ phì phò phì phò. Ngoài mẹ chồng và bà Dung ra thì còn có ai? Cậu ngồi đối diện thì không thể rồi. Thấy cô cứ nhìn bà Dung lúc này liếc qua nhìn cô giật mình đành quay đi chỗ khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.